Vạn đạo Long Hoàng, chương 1897, toàn bộ luyện hóa. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Trong đan điền, hai khỏa thánh tâm toàn lực vận chuyển, thánh lực chậm rãi lớn mạnh, tràn vào lục minh tứ chi bách hài. Lục minh thương thế, bắt đầu khôi phục, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một bên khác, La Tường tình huống, cùng Lục Minh rất giống. Thanh cự kiếm kia, thế mà cũng sẽ phân ra kiếm nguyên. Bay về phía La Tường. Bị La Tường kiếm hồn hấp thu. La Tường ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Không nhúc nhích, như lão tăng nhập định. Một lòng tu luyện. Không, không, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kiếm sát gào thét, không ngừng bộc phát, muốn phản kháng, nhưng cuối cùng vô dụng. Hắn khó khăn động đậy. Hắn tựa hồ bị khắc chế. Hơn nữa theo trong tay hắn cự kiếm thượng kiếm nguyên không ngừng bị hấp dẫn rơi. Hắn năng lực phản kháng, cũng càng ngày càng yếu. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá, thanh cự kiếm kia thượng kiếm nguyên. Thực sự nhiều lắm, vô cùng vô tận. Không phải trong thời gian ngắn, có thể được hấp thu xong. Thời gian, nhanh chóng xói mòn, một ngày lại một ngày. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lấy lục minh linh thể cường độ. Một ngày sau đó. Hắn thương thế liền khỏi hẳn, sau đó mượn dùng kiếm nguyên lực lượng, rèn luyện chân nguyên, tăng cao tu vi, mỗi khi kiếm nguyên năng lượng bị luyện hóa xong về sau. Lại sẽ có hai thanh kiếm nguyên bay về phía hắn, bị lục minh thôn phệ luyện hóa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Theo thời gian xói mòn, lục minh tu vi cũng càng ngày càng mạnh. Hướng về chí thánh tới gần, thời gian từng ngày xói mòn, trong nháy mắt, chính là 3 tháng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 3 tháng, kiếm sát trong tay, kia vô tận kiếm nguyên, cơ hồ bị thiên đế chi kiếm, còn có thanh cự kiếm kia hấp thu xong, mà lục minh, cũng luyện hóa không ít kiếm nguyên, hắn tu vi. Đã đạt đến đại thánh cực hạn, phi thường gần sát chí thánh cảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Muốn phá chí thánh, không có đơn giản như vậy. Mặc dù trong khoảng thời gian này, lục minh luyện hóa không ít kiếm nguyên, nhưng vẫn không có đột phá. Cần một cơ hội, nhưng lục minh đã phi thường hài lòng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại thánh phá chí thánh. Rất khó. Cần dài dằng dặc thời gian tích lũy. Tích lũy không đủ. Căn bản khó khăn tăng lên. Giống Thu Nguyệt. Lúc trước Lục Minh nhìn thấy Thu Nguyệt thời điểm. Thu Nguyệt đã là đại thánh viên mãn. Nhưng đến bây giờ. Còn không có đột phá chí thánh. Đây chính là đang tích lũy. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ có tích lũy đến mức nhất định thời điểm. Mới có thể nước chảy thành sông đột phá. Nếu là bình thường mà nói. Lấy lục minh tu luyện hai khỏa thánh tâm mà nói. Không có mấy năm tích lũy. Đừng mơ tưởng đột phá chí thánh. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng bây giờ. Lục Minh ở 3 tháng ngắn ngủi thời gian hoàn thành mấy năm tích lũy. Thiên đế chi kiếm, hấp thu đại lượng kiếm nguyên. Phía trên có một tầng nhàn nhạt bạch quang. Thoạt nhìn huyền diệu hết sức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà La Tường phía sau, thanh cự kiếm kia, cũng tách ra chói lọi kiếm quang. Trên đó... Có từng đầu kỳ diệu đường vân đang lưu truyền. Không, không, ta không cam tâm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kiếm sát nỉ non tự nói. Giờ phút này, hắn khí tức cực kỳ uể oải, suy yếu hết sức. Đến lúc cuối cùng một đạo kiếm nguyên bị hấp thu về sau. Thiên đế chi kiếm chấn động, sở hữu khí tức thu liễm. Một lần nữa hóa thành một thanh phổ thông thạch kiếm. Bay vào đến lục minh mi tâm bên trong. Lơ lửng ở lục minh trong thức hải. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục minh tâm niệm vừa động. Thiên đế chi kiếm liền xuất hiện ở lục minh trong tay. Nhưng lục minh rót vào thánh lực về sau, phát hiện như đá ném vào biển rộng. Mà thiên đế chi kiếm một điểm phản ứng cũng không có. Thanh này thực sự là thiên đế bội kiếm sao? Căn bản không phát huy ra uy lực đến a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục minh có chút im lặng. Một lần nữa đem thiên đế chi kiếm thu nhập trong thức hải. Mà lúc này, la tường phía sau thanh cự kiếm kia chấn động, phảng phất muốn phá địa mà ra. Trên thân kiếm quang mang càng thêm sáng chói, một đạo càng thêm cường đại lực hấp dẫn bao phủ kiếm sát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kiếm sát lộ ra vẻ hoảng sợ, kêu to lên, không, không muốn. Hắn điên cuồng giãy giụa, nhưng mọi thứ đều là phí công. Thân thể của hắn bay về phía thanh cự kiếm kia, chui vào đến cự kiếm bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khanh, cự kiếm vù vù, toàn bộ sơn cốc đều chấn động kịch liệt lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục minh phi ra hố sâu, đứng ở không trung xa xa quan sát. Cự kiếm chấn động càng ngày càng lợi hại, cuối cùng từ dưới đất xông ra, bay lên không trung, ở trên không bay lượn một vòng về sau, trực tiếp hướng về la tường phóng đi. Tiếp cận la tường thân thể thời điểm, càng đổi càng nhỏ, chui vào la tường mi tâm, biến mất không thấy gì nữa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà giờ khắc này, la tường mở hai mắt ra, một cỗ cường đại khí tức tản ra, đại thánh viên mãn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục minh trong lòng thầm giật mình, la tường tu vi thế mà cũng đạt tới đại thánh viên mãn. Xem ra la tường bởi vì thanh này cự kiếm cũng thu được đại cơ duyên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn nữa lục minh phát hiện, la tường linh thể cũng không phải bình thường. Thế mà tiến hóa đến trung đẳng thiên linh thể cấp độ. Lúc trước, lục minh lần thứ nhất nhìn thấy la tường thời điểm, hắn linh thể mới hạ đẳng địa linh thể mà thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 15 năm thai nghén kiếm hồn, quả nhiên không đơn giản. Lục minh nói nhỏ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn đã sớm cảm thấy, la tường không đơn giản, rất sớm liền khống chế nhanh chậm pháp tắc. Đây chính là vương đạo pháp tắc một trong. Bây giờ tu vi đạt tới đại thánh viên mãn, lại lấy được thanh cự kiếm kia. Lại tu luyện có kỳ diệu kiếm hồn, chiến lực tuyệt đối phi thường đáng sợ. La tường đứng dậy, nhìn về phía lục minh, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, nói, lục minh, đã lâu không gặp, không nghĩ tới ngày đó Thương Châu từ biệt, lại ở nơi đây gặp nhau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta cũng không nghĩ tới, lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Các ngươi là chuyện gì xảy ra? Còn có ngươi sư tôn hắn. Nói tới chỗ này, lục minh ngừng lại, có chút thở dài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sư tôn ta, hắn vẫn lạc a. La tường mở miệng, ánh mắt lộ ra thương cảm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ân, Lục Minh gật gật đầu. Nói, hắn tựa hồ đã mất đi linh trí. Linh hồn đã không ở, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Linh hồn hắn, là bị kia kiếm sát diệt. La Tường nói, chấm, Lục Minh, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Vừa đi vừa nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, Lục Minh gật đầu, sau đó cùng La Tường cùng một chỗ, thân hình phóng lên tận trời, bay lên Thâm Uyên, sau đó hướng về kiếm mộ cửa ra phương hướng bay đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên đường đi, cũng không có gặp được cái gì ngoài ý muốn. Rất nhanh, bọn họ liền bay ra kiếm mộ, hướng về nơi xa bay đi. Trên đường, La Tường cũng cùng Lục Minh nói một lần bọn họ chạy ra Thương Châu sau tao ngộ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ chạy ra Thương Châu về sau, cũng còn chưa đạt tới Cổ Nguyệt Thánh Địa, mà là đi theo một chi thương đội, cưỡi truyền tống trận, đi tới Thái Ất kiếm mộ phụ cận. Đằng sau, La Tường đi theo Sinh Tử kiếm phái trưởng môn đến kiếm mộ mạo hiểm tu luyện. Trong lúc vô tình xông vào đầu này Thâm Uyên, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kia kiếm sát, một mực kế hoạch hấp dẫn những võ giả khác đến đây. Lấy những võ giả khác máu tươi tế kiếm, tăng thêm kiếm nguyên năng lượng, nhất cử đột phá võ đế chi cảnh. Cho nên, kiếm sát chia ra kiếm sát chi hồn, mà diệt Sinh Tử kiếm phái trưởng môn linh hồn, khống chế lại hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. La Tường bởi vì tu có kiếm hồn, chiếm được thanh cự kiếm kia thủ hộ. Lại, La Tường tu có kiếm hồn, lấy kiếm hồn ma diệt kiếm sát chia ra đến kiếm sát chi hồn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên trước đó kiếm sát cho rằng La Tường chết rồi. Kỳ thật La Tường cũng chưa chết. Hơn nữa cùng cự kiếm sinh ra liên hệ. Bất quá lấy hắn lực lượng một người, căn bản không thể nào là kiếm sát đối thủ. Cuối cùng thiên đế chi kiếm xuất hiện, bộc phát tuyệt cường uy năng, hấp dẫn lấy kiếm sát. La Tường lúc này mới động thủ, phối hợp cự kiếm kia, đối với kiếm sát xuất thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh giật mình, giờ mới hiểu được nguyên nhân hậu quả. La Tường cũng coi như nhân họa đắc phúc, thu được thiên đại kỳ ngộ. Đáng tiếc Sinh Tử kiếm phái trưởng môn vẫn lạc ở đây, để La Tường khá là ảm đạm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người phi ra hơn 10 vạn dặm bên ngoài, rơi vào trên một ngọn núi. Lục Minh đem Thu Nguyệt từ Sơn Hà đồ bên trong gọi ra. Thu Nguyệt mới ra đến, rất kinh ngạc. Lục Minh đem chuyện khi trước giải thích một lần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.